Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26 Quỷ điện báo 07. Đen nhánh móng tay mang theo một cổ tanh phong. Bởi vì Ly đến thân cận quá, Tô Tây Yến thậm chí có thể nhìn đến treo ở kia gương thi trên mặt tròng mắt. Còn có đinh ở hắn cái mũi thượng như ẩn như hiện màu bạc mũi đinh, xem ra vị này đại huynh đệ sinh thời cũng là cái theo đuổi trào lưu người. Chính là sau khi chết Tôn Dung không quá mỹ quan, Tô Tây Yến bình tĩnh mà nghĩ. Ở cái này trong chớp nhoáng, hắn tay đã sờ lên bên hông lệnh bài, liền ở hắn muốn tiếp xúc phòng ngự trận pháp giây tiếp theo. Một cái ăn mặc quần jean chân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cái xinh đẹp phi đá, trước mặt kia trương độ cao hư thối mặt liền cắt thành thôi chiêu kia trương thoạt nhìn còn có điểm suy yếu tuấn mỹ khuôn mặt. Tô Tây Yến, không có việc gì đi. Thôi chiêu duỗi tay ở Tô Tây Yến trước mặt lắc lư một chút. Nhìn hắn chớp chớp mắt không nói chuyện, đột nhiên duỗi tay nhéo một phen hắn mặt không dọa ngốc đi. Có đau hay không? Phương, tay, Tô Tây Yến duỗi tay đem thôi chiêu tay cấp chụp xuống dưới. Ngươi đột nhiên chạy tới làm gì? Địa phủ bên kia phát tin tức tới nói phát hiện nơi dưỡng thi. Khả năng yêu cầu người chi viện, hắn lo lắng Tô Tây Yến. Liên tiếp chi viện nhiệm vụ chạy tới, mặt sau câu kia bị hắn nuốt trở về chưa nói xuất khẩu. Nếu là trước kia hắn khẳng định đã sớm đắc ý rào rạt mà nói ra. Hắn lại không phải làm từ thiện, làm chuyện tốt khẳng định muốn nói ra tới. Áp bức tân nhân sức lao động nhưng là hắn hiện tại thấy Tô Tây Yến liền nhớ tới hắn thon chắc vòng. Eo. Bóng loáng làn da, còn có hắn thân ở trên mặt hắn khi cảm nhận được cái loại này một xúc tức ly mềm ấm cảm giác. Mặc danh liền có điểm nói không nên lời, làm sao bây giờ, sau đó hắn người này liền chạy tới. Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu ánh mắt phức tạp liếc nhau. Tô Tây Yến dẫn đầu mở miệng, Thôi Chiêu, chúng ta địa phủ, đối công nhân xuất cần xuất yêu cầu rất cao sao? Không có a. Có sống thời điểm tiếp một chút thì tốt rồi. Địa phủ cũng không quá coi trọng suất cần suất gì đó. Bọn họ coi trọng chính là nhiệm vụ hoàn thành suất. Làm sao vậy? Vì cái gì đột nhiên hỏi cái này à? Thôi chưa bị Tô Tây Yến hỏi mà không hiểu ra sao. Đầy mặt nghi hoặc không có gì. Tô Tây Yến duỗi tay vỗ vỗ Thôi Chiêu bả vai. Ý vị thâm trường mà khích lệ nói. Ngươi thật là địa phủ hảo công nhân. Cuối năm thường hẳn là lãnh phân đại, Thôi Chiêu. Vốn dĩ Diêm Vương Tết nhất lễ lạc đều phải cho hắn phát tiểu cá khô cùng các loại miêu món đồ chơi a. Tô Tây Yến đi rồi hai bước, lại quay lại tới cấp Thôi Chiêu tác một viên có thể thổi huýt sáo kẹo, đây là cấp trọng thương viên. An ủi phẩm, lấy hảo, Thôi Chiêu. Hắn hiểu được Tô Tây Yến là có ý tứ gì. Xong đời. Vừa mới mãn đầu óc đều là Tô Tây Yến kia trương trắng nõn mặt. Phản ứng như vậy chậm, có thể hay không làm hắn có vẻ thực xuẩn. Vấn đề này hắn tạm thời không có đến ra đáp án. Bởi vì vừa chuyển đầu hắn đôi mắt liền không chịu khống chế mà rơi xuống Tô Tây Yến bóng dáng. Thượng, hôm nay Tô Tây Yến mặc một cái thực to rộng áo thun. Che khuất đại bộ phận thể đường cong. Nhưng là Thôi Chiêu hoàn toàn có thể tưởng tượng mà ra tới. Theo Tô Tây Yến bóng loáng sống lưng sờ đi xuống, sẽ có một cái rõ ràng thu liễm biên độ, sau đó xuống chút nữa chính là, không được, không thể suy nghĩ vớ vẩn. Thôi Chiêu duỗi tay che lại hai mắt của mình, cảm giác tự động dục kỳ tới rồi lúc sau, hắn đầu óc liền thường xuyên không chịu hắn khống chế. Luôn là suy nghĩ chút lung tung rối loạn đồ vật, xem ra hắn đến tìm Diêm Vương đi yếu điểm dược ha ha. Hàng hàng hỏa khí nhị uy, hai người các ngươi đừng ở nơi đó ôn chuyện. Thôi Chiêu tiểu bảo bối của ngươi không có việc gì, còn không chạy nhanh lại đây hỗ trợ, đi theo Thôi Chiêu cùng nhau tới cái kia xa lạ nam tử Dương. Giọng hô, hắn xuất hiện tựa hồ đối quanh thân cương thi nhóm có phi thường đại áp lực, một đám an tĩnh mà túng. Ở nơi đó, nhìn chính mình chui ra tới thổ bao hận không thể lập tức toàn trở về. Nhưng là lại không dám nhúc nhích, cái này làm cho Từ Nguyệt Kỵ bọn họ tỉnh rất nhiều phiền toái. lá bùa đều không cần đào. Trực tiếp họa hảo phong ấn trận đem cương thi nhóm một con mà hướng trong ném liền thành từ. Từ tìm tới củi lửa giữ nguyên kế hoạch đem bọn họ cấp điểm. Nhiệm vụ lần này liền tính là viên mãn hoàn thành, đi theo Thôi Chiêu cùng nhau tới cái kia nam tử. Phạt nhìn lịch sự văn nhã, ăn mặc áo sơ mi cùng quần tây, trên mặt còn mang theo tơ vàng mắt kính. Làm người cảm giác cho hắn một chồng giáo án hắn là có thể thượng bục giảng dạy học nhưng cố tình. Chính là như vậy một người, hoàn toàn không sợ thi đầu, một tay một cái bắt lấy cương thi cổ áo liền đem bọn họ hướng trong tác loại này thô bạo trực tiếp. Tác phong làm không ít xem qua Thôi Chiêu chiến đấu mọi người âm thầm nói thầm. Quả nhiên là gần đèn thì sáng gần mực thì đen, Thôi Chiêu. Người gần nhất có tình huống A, xử lý xong cuối cùng một cái cương thi. Kia nam tử cùng Thôi Chiêu song song đứng chung một chỗ. Cười xấu xa cho hắn một tay khuỷu tay, đây chính là khó gặp cảnh tượng. Vạn năm cây vạn tuế ra hoa, chờ trở về ta cho ngươi chuẩn bị phân đại lễ đưa tới. Từ đâu ra vạn năm cây vạn tuế ra hoa, mạnh chạm lư ngươi nhưng đừng cho ta nói bừa, nha. Đều đến lúc này. Ngươi còn tưởng giấu cái gì nha, ta không tính sai nói. Trong khoảng thời gian này chính là ngươi động dục kỳ. Năm rồi lúc này ngươi đã sớm tìm cái không ai địa phương hoa chứ. Hôm nay ta chạm ly ngươi như vậy gần ta nhưng cái gì cũng chưa nghe thấy, mạnh chạm lư nhún nhún. Cái mũi, ta cái này cái mũi tuy rằng không có gì dùng đến nó thời điểm. Nhưng là khứu giác vẫn là rất nhanh nhạy, ta đều nghe không đến. Ngươi nói đây là làm sao vậy? Thôi Chiêu chủng tộc thiên tính, ở động dục kỳ có ái mộ phối ngẫu sau, sẽ thu liễm chính mình hơi thở, chỉ hướng đối phương một người triển lãm, điểm này là mạnh chạm lư có một lần bị động dục kỳ thôi. Chiêu đánh tơi bời một đốn sau, mạo sinh mệnh nguy hiểm hỏi ra tới, Thôi Chiêu sắc mặt khẽ biến. Ở mạnh chạm lư chiêu chọc trong ánh mắt, hắn làm bộ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng, nghe không đến lại làm sao vậy. Liền không được ta suy nghĩ cái tân pháp thuật đêm này hương vị cấp che khuất. Người một cái cương thi mỗi lần gặp mặt đều nghe ta hương vị. Người là biến, thái sao, hành đi, người muốn nói như vậy cũng đúng. Bất quá, ta phải nhắc nhở người một chút, mạnh chạm lư nhìn Thôi Chiêu trong ánh mắt lộ ra một chút lo. Lắng, trên người của ngươi phong ấn cảm giác càng ngày càng không đáng tin cậy. Đứng ở bên cạnh ngươi liền như vậy trong chốc lát ta đã hai lần tưởng một quyền nấu ở ngươi trên mặt. Mặc kệ là có gia cố phong ấn vẫn là thế nào. Ngươi trong lòng có phổ điểm, có việc liền tìm ta hỗ trợ. Ta đã biết nghĩ đến chính mình vừa mới thu hồi tới kia một phách. Thôi Chiêu muộn thanh trả lời nói, ngươi biết liền hảo. Không cần cùng ta nói cảm ơn a, ta chỉ là không nghĩ nhìn chúng ta tuổi này người già chết liền thừa ta một cái. Kia nhiều nhàm chán, mạnh chạm lư cười ha ha, thuận tay liền thật mạnh chùy vài cái Thôi Chiêu bả vai. Kia trầm trọng lực độ, làm Thôi Chiêu không thể không hoài nghi hắn có phải hay không bị kích thích tay ngứa. Cố ý nhiều chùy hắn vài cái, đúng rồi, này đó cương thi trực tiếp tất cả đều thiêu hủy sao? Thiêu a, lưu trữ có ích lợi gì, mạnh chạm lư vung tay lên. Hoàn toàn không để bụng bộ dáng, ta lần này hưng phấn chạy tới, còn tưởng rằng có thể có cái gì hạt giống tốt đâu. Kết quả chính là một đống vô dụng bán thành phẩm, thật mất hứng, ngươi vẫn là thiếu dưỡng điểm nhi đi Thôi Chiêu thở dài. Vạn nhất đến lúc đó địa phủ đều che không được các ngươi. Trực tiếp tới cái thiên lôi oanh tạc. Ngươi cùng ngươi kia đôi tiểu cương thi, đều đến bị Diêm Vương đuổi ra đi, sợ cái gì a? Hiện tại cương thi nhưng càng ngày càng ít, vạn nhất về sau nhân gian cương thi tuyệt chủng, ta còn có thể cho bọn hắn quải cái bài. Lâm Nguy giống loài triển lãm, từ địa phủ một đường triển lãm đến bầu trời. Không chừng có thể kiếm ta mấy năm đồ ăn đâu, Thôi Chiêu. Ngoặc kép, người nhưng đánh đổ đi, có đôi chứ không chỉ một. Tô Tây Yến bên này cũng ở thảo luận cương thi sự, thủ hạ của ngươi đều bị bó lên. Chuẩn bị thiêu hủy, ngươi có cái gì tưởng nói sao? Tô Tây Yến từ trên mặt đất đem điện thoại nhặt lên tới. đã trải qua lần thứ hai tàn phá sau. Cái này bão kinh phong xương di động thoạt nhìn thảm hại hơn, mạng nhện trạng màn hình toái mà càng thêm hoàn toàn, có nhỏ vụn tiểu tinh viên từ phía trên rơi xuống. Ngón tay ấn đi lên màn hình cũng chưa cái gì phản ứng, thỉnh không cần di động. Siri thanh âm có chút lơ mơ. Trên màn hình di động sóng gợn cũng đang không ngừng thượng hạ run rẩy, ta có một chút choáng váng. Đầu, có thể là tốc hàng làm cho não chấn động. Yêu cầu hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát Tô Tây Yến. Tỉnh tỉnh, ngươi một cái di động Siri nơi nào tới đầu óc có thể chấn động. Này phun tào hắn rốt cuộc chưa nói cấp Siri nghe. Trên màn hình sóng gợn run rẩy mà càng ngày càng lợi hại. Cuối cùng dứt khoát xoạch một chút hắc bình, Tô Tây Yến. Xong rồi, tạp một chút đem thành tinh Siri cấp tạp đã chết. Hắn nhìn chằm chằm cái kia kề bên báo hỏng di động. Đang lo lắng có phải hay không muốn bắt nạp điện bảo cho nó nạp điện thử xem thời điểm. Siri thanh âm lại vang lên, lần này sáng lên tới màn hình là. Tô Tây Yến chính mình di động. Xin lỗi. Cái kia di động đãi mà thật sự là không quá thoải mái. Trước mượn ngươi di động đãi một chút, ta sẽ chi trả tiền thuê, lấy mỗi giờ 500 nguyên giá cả cho thuê. Chờ lúc sau, ta sẽ chính mình mua sắm một cái di động rời đi đi, ngươi vì cái gì như vậy thuần thục mà tự quyết. Định liền vào được a. Tô Tây Yến vừa định cự tuyệt nói. Nghe được mỗi giờ 500 nguyên giá cả lại nuốt đi xuống, có tiền không kiếm vương bát đản, Tô Tây Yến. Tốt, không được nhìn lén folder cùng album, nếu không ta liền đem ngươi khóa ở di động, ở ngươi đối diện phóng một đài tiểu ái. Mỗi ngày làm nó nhục mạ ngươi, Siri, hiện tại nhân loại đều như vậy đáng sợ sao? Siri, ta chỉ là tưởng cho ngươi cung cấp một ít cơ bản tư liệu. Ta chủ nhân thi thể kỳ thật vẫn luôn đều không có thối rữa. Ta cũng là đãi ở bên người nàng vài năm sau mới có một ít tương đối thần kỳ biến hóa, vị kia Trần. Tiên sinh, hắn giống như vẫn luôn ở thu thập loại này loại hình thi thể. Ta có một lần nghe hắn nói quá, hắn muốn đem này đó thi thể đều đưa đến một cái giếng bên trong đi Tô Tây Yến. Phi thường hữu dụng tin tức. Nhưng là chúng ta dựa vào cái gì giúp ngươi đâu? Siri, ta bán mình trả nợ Tô Tây Yến. Hết chương.